Đại xà vương, tỉnh bò đi. Chương 86, nhà có mỹ nam, góc truyện audio.com. Chị A, chỗ này đầy nước, chúng ta có thể về nhà không? Ta rất sợ. Miên Miên nhỏ xíu nắm lấy tay Tì Tì mình lo lắng hỏi. Ngoan, không sợ nha, không phải có chị ở đây sao? Hải tử lớn hơn sủng nịch vuốt đầu Miên Miên cười nói. Nhưng là chúng ta làm thế nào đi qua đây? Ba ba, ma ma vì cái gì mà không đến đón chúng ta đâu? Miên Miên khó hiểu hỏi. Bởi vì trời mưa cho nên ba ba, ma ma muốn đi thu hoạch hoa màu, nếu không để bị ngập úng hết thì chúng ta sẽ không có lương thực đâu. Mấy năm nay mùa màng không tốt lắm, ba ba đã nói nếu năm nay hoa màu tốt thì chúng ta có thể chuyển vào nội thành rồi nha, cho nên, đợi lát nữa chị nắm tay, em đi theo chị được không? Nàng cười rồi từ từ tiến vào trong dòng suối đang chảy xiết. Miên Miên xuống nào, chị sẽ bảo vệ em a, nói rồi vươn tay về phía Miên Miên. Miên Miên nghe vậy mỉm cười nhẹ gật đầu đem bàn tay nhỏ của mình cho chị gái. Hai chị em ở trong dòng suối chảy xiết từng bước tiến tới, ngay khi đã gần tới bờ sông bên kia thì Miên Miên bị một hòn đá dưới lòng suối làm trượt chân, thân hình nhỏ xinh ngã vào trong nước. Chị ơi chị, cứu em, Miên Miên, Miên Miên, chị gái của nàng đã đặt được một chân lên bờ đột nhiên thấy tay mình trống trơn, vội vàng quay người nhìn lại thì đã thấy Miên Miên bị nước cuốn đang cố bám vào một tảng đá. Chị cứu em, ô ô, Miên Miên ngoan, không khóc à, em cố giữ chặt chị tới cứu em ngay, đừng sợ nha. Nói rồi liền hướng phía Miên Miên bước tới. Miên Miên, chị bắt được em rồi. Nói rồi đem Miên Miên giữ chặt quay trở lại bờ. Miên Miên, chị ôm em lên bờ nha. Nói rồi hướng bờ suối ném Miên Miên lên. Chị, Miên Miên kéo chị lên. Miên Miên ở trên bờ vội quay người đưa tay cho nàng. Được, nói rồi vươn tay về phía Miên Miên, nhưng là dưới chân nàng vấp phải một cục đá, cả thân hình lập tức chìm trong dòng suối. Chị ơi, tiểu Miên Miên vội duỗi tay ra xa. Chị, nắm lấy tay em, chị. Ô ô chị ơi, Miên Miên gào khóc khi thân hình nhỏ xinh của chị mình bị dòng nước cuốn trôi xa. Cách chương.